Xin chào, tôi là trợ lý riêng của Joseph Seo, vui lòng chuyển máy đến Chủ tịch Quý Vân Sung giúp tôi. Cách chương.